Người chạy đến cuối cùng bất chợt thét lên một tiếng, không biết do đau đớn hay vì cái gì khác, khuôn mặt đều vặn vẹo, y phục sau lưng nhô cao một cách tuyệt dị, tựa hồ có vật nào đó ở bên trong đang tìm cách thoát ra ngoài. Kim lão đại mặt thẹo cắn răng nói, hảo, chờ ra ngôi mộ này rồi tính sau, bất quá thứ trong chủ mộ chúng ta chọn trước. Trong mắt lão đầu tinh quang chợt lóe, cư nhiên không do dự đáp. Được, lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều xuất hiện sự sợ hãi, cách xa khỏi cái tên đang thét lên kia, giống như biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Trái tim của Trần Ngọc phảng phất bị bàn tay lạnh như băng bóp nghẹt, trợn mắt há mồm mà nhìn người nọ, ảo cảnh mà La Khuynh đã từng cho bọn cậu xem lại một lần nữa chập chạp tái hiện. N65, chú thích, 1, đây là khẩu P229, chả biết có phải của Đức Cô. 2, Nhĩ Đinh, cách chương.